Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 531, chương 529, Sắc Phong. Nhưng lúc này, lại không người để ý điểm này, bởi vì, các thần tất cả đều bị Hạo Thiên chỗ biểu hiện ra thực lực, rung động đến, chuẩn thánh đại viên mãn. Hạo Thiên cái này nho nhỏ đạo đồng, lại có chuẩn thánh đại viên mãn thực lực. Thật sự là làm cho người rất chấn kinh. Phải biết, loại thực lực này, chính là đặt ở Tử Tiêu Cung 3.000 khách bên trong. Cũng là đỉnh cấp một nhóm, so tuyệt đại bộ phận người đều mạnh hơn. Làm sao lại như vậy? Mọi người tại đây bên trong, những cái kia tu vi thấp hơn Hạo Thiên đám đại thần thông giả. Giờ phút này cũng không khỏi có chút xấu hổ không chịu nổi. Uổng các thần tự cho là thân phận cao quý. Xem thường đạo đồng xuất thân Hạo Thiên, có thể kết quả là, các thần tu vi vậy mà so ra kém người ta, thật sự là mất mặt ném về tận nhà. Lúc này, tại không người dám ra mặt uy áp Hạo Thiên, không phải là bởi vì sợ hắn, mà là tại Hạo Thiên gật đầu về sau, tại đối với hắn xuất thủ, chính là không cho Hồng Quân Đạo Tổ mặt mũi. Nếu là bởi vậy ác Hồng Quân Đạo Tổ, sau này còn thế nào tại Hồng Hoang hỗn? Này mới đúng mà, nhìn đến đây, Phong Tử Thần mới vừa rồi hài lòng nhẹ gật đầu, từng bước thu hồi uy áp, đối với Hạo Thiên có thực lực này, hắn cũng không làm sao ngoài ý muốn. Phải biết, làm bạn đạo tổ lâu nhất, không phải là Tam Thanh, mà là Hạo Thiên Giao Trì A, chính là một con lợn, lâu dài đợi tại Hồng Quân Đạo Tổ bên người, cũng có thể tu thành chuẩn thánh, huống chi. Hạo Thiên cũng không phải heo. Tương phản, hắn thiên phú vô cùng tốt. Tại 3.000 Tử Tiêu Hồng Trần khách bên trong, cũng có thể xếp vào thượng lưu. Muốn nói Hạo Thiên xuất thân, đó cũng là có lớn lai lịch. Hỗn độn ngọc thạch hóa hình mà ra, có thể xưng Hồng Hoang đỉnh cấp tiên thiên thần ma. Chỉ so với Tam Thanh đám người kém một bậc. Tại Hồng Hoang, có thể cùng hỗn độn dính líu quan hệ. Liền không có giống nhau là đơn giản. Nếu không phải như thế, Hồng Quân Đạo Tổ như thế nào lại tiến cử Hạo Thiên vì thiên đế? Hắn cũng không phải lão hồ đồ rồi. Làm sao có thể không biết, không có tuyệt đối cường đại thực lực, mạo muội leo lên thiên đế vị trí, cùng muốn chết có gì khác? Cũng là bởi vì biết Hạo Thiên thực lực, cho rằng hắn có tư cách thống lĩnh Hồng Hoang. Hồng Quân Đạo Tổ mới có thể tiến cử tại hắn, tại Hồng Hoang. Hậu trường dĩ nhiên trọng yếu, nhưng quan trọng hơn hay là thực lực. Không có thực lực, chính là hậu trường mạnh hơn, cũng là uổng công. Chuẩn thánh đại viên mãn nha, chấm ngoặc kép. Hạo Thiên sau này có chơi. Nhìn qua Hạo Thiên, Phong Tử Thần ánh mắt lấp lóe không thôi. Biết Hạo Thiên chân chính thực lực, sau này lại tính toán tại hắn, liền đơn giản nhiều. Bằng không, chỉ là suy đoán Hạo Thiên thực lực chân chính, đều có thể chiếm cứ hắn đại bộ phận tinh lực. Tốt, thật tốt, đối với Hạo Thiên lựa chọn, Hồng Quân Đạo Tổ rất là vui mừng. Đám người uy hiếp Hạo Thiên, hắn vì sao không xuất thủ? Chính là đang chờ Hạo Thiên bộc phát. Hạo Thiên thực lực, hắn tự nhiên là biết được, nhưng mọi người không biết a, không có biểu hiện ra siêu tuyệt thực lực. Đám người như thế nào sẽ chịu phục hắn leo lên thiên đế vị trí? Mặc dù, lấy Hồng Quân Đạo Tổ uy vọng, hoàn toàn có thể cưỡng ép đem Hạo Thiên đẩy lên thiên đế bảo tọa. Đám người cũng không dám phản đối. Nhưng cứ như vậy, tại Hạo Thiên tương lai thống trị Hồng Hoang bất lợi. Cho nên, Đạo Tổ bỏ mặc đám người xuất thủ, làm cho Hạo Thiên không thể không bại lộ thực lực. Như thế, hắn lại thuận thế định ra việc này, để đám người không lời nào để nói. Đối với Hạo Thiên, Hồng Quân Đạo Tổ vẫn là rất hài lòng. Không cần nói là xuất thân, hay là thiên phú, hoặc là ngộ tính, đều là nhân tuyển tốt nhất. Có thể làm sao? Hắn trong tính cách có thiếu hụt, rất ưa thích giấu dốt. Lúc đầu, giấu dốt là chuyện tốt. Dù sao Hồng Hoang hay là quá nguy hiểm, lưu lại thủ đoạn luôn luôn tốt. Nhưng giấu dốt quá mức, liền chưa chắc là chuyện tốt. Tựa như, đóng vai heo giả trang lâu, liền thật thành heo đồng dạng. Cho nên, căn cứ vào trở lên cân nhắc, Hồng Quân đạo tổ không muốn cái này đệ tử như vậy phế bỏ, liền quyết định đem hắn đẩy lên thiên đế vị trí này. Tốt mài mài một cái hắn tính tình, trở thành thiên đế về sau, có không chỉ là cực lớn quyền lực, còn có khó có thể tưởng tượng áp lực. Chỉ cần có thể đứng vững cỗ này áp lực, Hạo Thiên chắc chắn đạt được trước nay chưa từng có thuế biến. Tương lai, chưa hẳn không thể tu thành Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Hạo Thiên, mặt này Hạo Thiên kính ban cho ngươi, giúp ngươi giám sát chư thiên. Hồng Quân đạo tổ vung tay lên, đem cực phẩm tiên thiên linh bảo Hạo Thiên kính ban cho Hạo Thiên. Này kính có siêu thiên tác địa năng lực, có thể chiếu rọi ra hồng hoang thiên địa bên trong đã phát sinh hết thảy sự tình. Quả thật hồng hoang nhất đẳng phụ trợ trí bảo. Cảm ơn lão sư. Hạo Thiên tiếp nhận Hạo Thiên kính, nói cảm ơn. Hồng Quân đạo tổ không nói, đem ánh mắt bỏ vào giao trì trên thân. Giao trì, căn này châm vàng, cùng với cái này gốc tiên thiên linh căn bàn đào thụ, cùng nhau ban thưởng ngươi. Nhìn ngươi thật tốt phụ trợ Hạo Thiên. Nói xong, một cây châm vàng cùng một gốc bàn đào thụ, theo hắn trong tay áo bay ra, rơi vào giao trì trong tay. Giao trì cảm ơn lão sư, tiếp nhận hai bảo, giao trì sắc mặt mừng rỡ, liền vội vàng đứng lên nói cảm ơn. Không trách giao trì như thế mừng rỡ, thực tế là không cần nói châm vàng, hay là tiên thiên bàn đào thụ, đều là hồng hoang nhất đẳng bảo vật. Người phía trước chính là cực phẩm tiên thiên linh bảo, có vạch phá không gian năng lực, uy lực không tầm thường. Cái sau càng là hồng hoang thập đại linh căn, so với tiên thiên trí bảo cũng không kém là bao nhiêu. Lui ra đi. Phất tay để Hạo Thiên giao chỉ lui ra. Hồng Quân đạo tổ đang muốn để đám người rời đi, chợt có thiên ý rủ xuống, tỏ rõ ở trước mặt mọi người. Thiên đế phía dưới làm khác lập bốn ngự đại đế, lấy tá thiên đế thống ngự hồng hoang. Lời vừa nói ra, chúng thần lập tức xôn xao. Tất cả mọi người là nhân tinh, như thế nào sẽ nhìn không ra thiên đạo dưới cái mệnh lệnh này chân chính dụng ý. Đây rõ ràng là muốn gọt thiên đế quyền a. Đối với cái này, thánh nhân cùng phong tử thần tự nhiên là vui lòng đến cực điểm. Còn lại đám người thì là ôm việc không liên quan đến mình treo lên thật cao tâm thái. Về phần Hồng Quân đạo tổ thì là biểu lộ nhàn nhạt, để người nhìn không ra suy nghĩ trong lòng. Mà thân là người trong cuộc Hạo Thiên, mặt thì là trực tiếp liền kéo xuống, biểu lộ cực kỳ khó coi, hiển nhiên là cưỡng chế lấy lửa giận. Cái này còn không có chính thức đăng cơ đâu, liền bị gọt quyền lực. Loại sự tình này đổi lại là ai đối mặt cũng sẽ không cao hứng. Hạo Thiên có thể nhịn được không trách mắng âm thanh đến, đã coi như là tốt. Ai, thiên ý như thế, há lại nhân lực có khả năng làm trái. Thở dài, Hồng Quân đạo tổ chậm chậm nói, đối với bốn ngự vị trí, các ngươi trong lòng nhưng có nhân tuyển. Một câu thiên ý không thể trái. Nói hết Hồng Quân bất đắc dĩ, chính là cường đại như hắn cũng không thể làm trái thiên đạo mệnh lệnh. Xin hỏi sư tôn, cái này bốn ngự đại đế riêng phần mình ti trưởng chức gì? Nghĩ nghĩ, Thái Thanh thánh nhân mở miệng hỏi. Các thần ngược lại là muốn tiến cử, nhưng liền bốn ngự cụ thể muốn làm là cái gì, các thần cũng không biết. Cái này muốn như thế nào tiến cử? Chủ nhân của vạn tinh tử vi đại đế, vạn thần đứng đầu trường sinh đại đế, vạn lôi đứng đầu câu trần đại đế, vạn địa chi chủ hậu thổ hoàng địa chi. Hồng Quân đạo tổ suy tính một lát, nói với mọi người nói. T. Chấm ngoặc kép. Nghe vậy, mọi người đều là đến hút một ngụm khí lạnh. Này thiên đạo thật là điên rồi, thoáng một cái liền gọt thiên đế hơn phân nửa quyền lực. Sau này, bốn ngự nếu là liên hợp lại, sợ là có thể trực tiếp giá không thiên đế. Hạo Thiên cái này thiên đế, nên được thật là đủ uất ức. Còn chưa thượng nhiệm, liền bị gọt hơn phân nửa quyền lực. Trong lúc nhất thời, đám người nhìn về phía Hạo Thiên ánh mắt, tất cả đều mang lên cười trên nỗi đau của người khác ý. Lúc trước còn tưởng rằng hắn gặp may, mới có thể một bước lên trời trở thành thiên đế. Nhưng hôm nay xem ra, chưa chắc như thế đi. Ân, Hạo Thiên mặt rõ ràng càng đen, khí tức trên thân càng là chập trùng không chừng. Hiển nhiên là đang cực lực nhẫn nại lấy. Nếu không phải Giao Chỉ một mực lôi kéo hắn, biết bao biết hắn sẽ tạo ra chuyện gì nữa. Ong ong ong, bỗng nhiên, hư không nổi sóng, thiên ý lại lần nữa hiển hiện. Trống rỗng ngưng tụ ra hai đạo phù chiếu, treo ở Tử Tiêu Cung trung ương. Đây là, chấm ngoặc kép, đám người nhìn đến kinh hãi. Không làm rõ ràng được thiên đạo đến tột cùng muốn làm gì. Vì sao muốn liên tục hiển hóa hai lần? Hồng Quân đạo tổ đưa tay, gỡ xuống cái kia hai đạo phù chiếu bên trong một đạo. Ngay trước mặt mọi người mở ra, phía trên thình lình viết, sắc phong hậu thổ là, thừa thiên hiệu pháp hậu đức quang đại hậu thổ hoàng địa chi. Vô cực vô lượng, thiên địa cộng tôn, như thế, bốn ngự một trong hậu thổ địa hoàng liền coi như là định ra. Chính là hậu thổ nương nương. Kỳ thật, hậu thổ địa hoàng cái này thần vị, hiển nhiên là không xứng với hậu thổ. Này thần vị mặc dù tôn quý, đứng hàng hồng hoang bốn ngự một trong, có thể xưng thiên địa chí cao nghiệp vị. Nhưng hậu thổ là bực nào thân phận? Địa đạo tôn thứ nhất thánh nhân, so với thiên đạo lục thánh còn muốn tôn quý ba phần. Gần với Hồng Quân đạo tổ, chỉ là bốn ngự đế vị, tự nhiên là không xứng với nàng. Đổi thành thiên đế còn tạm được, chỉ là thiên đạo cũng không có cách nào a. Cái này hậu thổ địa hoàng, rõ ràng là vì hậu thổ chuẩn bị. Phải biết, hậu thổ thế nhưng là có đại địa chi mẫu tôn hiệu. Là làm không thẹn đại địa chúa tể. Nếu là đem cái này vạn địa chi chủ hậu thổ địa hoàng cho người khác, vậy sẽ hậu thổ đặt chỗ nào? Đại địa, há có thể có hai cái hoàng giả? Đây không phải bức hậu thổ giết người sao? Cho nên, không cần nói như thế nào, hậu thổ địa hoàng cái này thần vị đều được cho hậu thổ. Đi, biết được thiên đạo ý nghĩ về sau, Hồng Quân đạo tổ trực tiếp đem đạo này phù chiếu đưa đến U Minh giới. Hậu thổ chủ, hắn có thể làm không được. Lựa chọn ra sao, còn phải xem hậu thổ chính mình. U Minh giới, hậu thổ nhìn trước mắt phù chiếu. Chỉ là do dự chỉ chốc lát, liền lựa chọn đón lấy đạo phù chiếu này. Bất quá, cái này hậu thổ địa hoàng, không phải là nàng tới làm, mà là bình tâm tới làm. Một đạo huyền hoàng ánh sáng, theo hậu thổ trên thân dâng lên, từng bước hóa thành một tên, cùng hậu thổ cực kỳ tương tự nữ tử, chính là nàng công đức hóa thân bình tâm. Năm đó, thiên đạo muốn lấy công đức khí, vì hậu thổ tái tạo nhục thân, nhưng ai biết, hậu thổ trong cơ thể bàn cổ huyết mạch quá mức bá đạo, trực tiếp đem công đức khí loại trừ nàng bên ngoài cơ thể, đã không cách nào hấp thu. Hậu thổ liền căn cứ không lãng phí nguyên tắc, đem nó luyện chế thành một bộ hóa thân. Chính là bây giờ bình tâm. Bình tâm hiện thân về sau, cũng không có khách khí. Trực tiếp tiến lên tiếp nhận thiên đạo phù chiếu. Đón lấy, chỉ nghe oanh một tiếng. Thiên đạo phù chiếu ứng thanh tản ra, hóa thành hàng tỷ điểm sáng, choàng tại bình tâm trên thân. Bá, một vệt thần quang lóe qua. Bình tâm trên thân thêm ra một bộ lộng lẫy hoàng bào. Hậu thổ địa hoàng xuất thế, thiên địa tỏa ra cảm ứng. Trên trời rớt xuống từng mảnh kim hoa, dưới mặt đất tuôn ra đóa đóa kim liên. Đại đạo thanh âm huyền lại huyền, vang vọng tại thiên địa ở giữa. Tán dương hậu thổ địa hoàng. Tán dương thừa thiên hiệu pháp hậu đức quang đại hậu thổ hoàng địa chi. Cửu hoa ngọc khuyết, thất bảo hoàng phóng, thừa thiên bẩm nhận kỳ hãn. Chủ chấp âm dương chuôi, nói đẩy tôn mà ngậm hoàng làm vinh dự, đức số xúc tại mềm mại lợi trinh, làm theo hạo thiên, căn bản dục khôn nguyên vẻ đẹp, lưu hình phẩm vật, tạo ra thi mẫu đạo chi nhân, ngọn núi khinh là theo, sông núi thành cầm, đại bi đại nguyện, đại thánh đại từ, thừa thiên hiệu pháp, hậu thổ hoàng địa chi, giữa thiên địa, vang lên tụng niệm thanh âm, như chư thần khẽ nói. Lại như chúng sinh cạn ngữ, tại chúc mừng một vị nào đó vĩ đại tôn quý tồn tại sinh ra. Tán dương hậu thổ địa hoàng, tán dương thừa thiên hiệu pháp hậu đức quang đại hậu thổ hoàng địa chi. Trong thoáng chốc, thiên địa chúng sinh trước mắt, tựa như xuất hiện một tôn vĩ đại thân ảnh, khiến cho bọn họ theo bản năng quỳ bái. dâng lên lời chúc phúc của mình. Từ Tiêu cung, đám người cũng là tán thưởng liên tục. Cái này bốn ngự xuất thế động tĩnh, đã có thể so với thánh nhân thành đạo thời điểm. Bởi vậy có thể thấy được, thiên đạo đối nó coi trọng. Đại cơ duyên a, thấy cảnh này, chính là lúc trước đối với bốn ngự không coi trọng người. Cũng không miễn một lần nữa dò xét bốn ngự, thiên đạo đều tự mình xuống tràng vì đó tạo thế. Ai còn dám khinh thường bốn ngự? Xoát, từ phía dưới thu tầm mắt lại. Đám người đồng loạt đem ánh mắt nhìn về phía Phong Tử Thần. Rất hiển nhiên, một đạo khác thiên đạo phù chiếu, chính là vì hắn chuẩn bị. Bởi vì, trừ Tử Vi tinh chủ, ai còn có tư cách trở thành Tử Vi đại đế? Cái này nếu không phải hắn, vậy kế tiếp, một hồi đại chiến liền không thể tránh. Tử Vi tinh chủ, tuyệt sẽ không cho phép ngoại nhân nhúng chàm Tử Vi tinh. Quả nhiên, Hồng Quân đạo tổ mở ra thiên đạo phù chiếu. Phía trên thình lình viết đối với Phong Tử Thần sắc phong. Sắc phong Tử Vi tinh chủ là Trung Thiên Bắc Cực Tử Vi Thái Hoàng Đại Đế, chấp trưởng vạn tượng, chỉ huy vạn tinh, vô cực vô lượng, thiên địa cộng tôn. Không chút do dự, Phong Tử Thần cất bước tiến lên. Oanh, thiên đạo phù chiếu ẩm ẩm vỡ vụn, đầy trời đạo quang lấp lóe, hóa thành một kiện màu tím đế bào, choàng tại Phong Tử Thần trên thân. Trung Thiên Bắc Cực Tử Vi Thái Hoàng Đại Đế, thiên địa lần nữa chấn động, vừa mới tiêu tán dị tượng, một lần nữa hiển hiện, thiên hoa, kim liên, đạo âm từng cái hiển hiện, tán dương Tử Vi Đại Đế, Trung Thiên Bắc Cực Tử Vi Thái Hoàng Đại Đế, Đại La Thiên Khuyết, Tử Vi Tinh Cung, tôn ở Bắc Cực độ cao, vị chính giữa thiên chi bên trên, pháp hiệu kim luân rực cháy, nói xưng ngọc đấu huyền tôn. Tuyền kinh ngọc hành đủ bảy chính, tổng thiên kinh vĩ, nhật nguyệt tinh túc hẹn bốn mùa, đi hoàng đạo tím viên, vạn tượng tông sư, chư thiên thống ngự, đại bi đại nguyện, đại thánh đại từ, vạn tinh giáo chủ, vô cực nguyên hoàng, trung thiên tử vi, bắc cực đại đế, giữa thiên địa, huyền diệu đạo ấn lần nữa vang vọng, chúc mừng tử vi đại đế sinh ra. Cùng lúc đó, Phong Tử Thần Tử Vi đế ảnh cũng theo đó xuất hiện tại chúng sinh trong óc. Tiếp nhận chúng sinh quỳ bái. Chúc mừng Tử Vi đạo hữu. Tử Tiêu cung bên trong. Tại dị tượng kết thúc về sau. Đám người ào ào hướng Phong Tử Thần chúc mừng nói. Nghe một chút này thiên địa phát ra tinh chủ báo cáo. Nó quyền lực lớn. Quả thực nghe rợn cả người. Nói là nhỏ thiên đế đều không quá đáng. Bực này nhân vật. Đương nhiên phải thật tốt kết giao một phen. Chính là Hạo Thiên, nhìn về phía Phong Tử Thần ánh mắt, tựa hồ có chút không đúng. Ngẫm lại cũng thế, Tử Vi đại đế quyền lực, vốn phải là thuộc về thiên đế. Nhìn thấy cướp đi chính mình quyền lực người, ngay tại trước mặt mình cùng người chuyện trò vui vẻ. Hắn sao có thể cao hứng? Đối với cái này, Phong Tử Thần không thèm để ý chút nào. Bốn ngự cùng thiên đế. Bản thân liền có không thể điều hòa mâu thuẫn. Còn thừa lại hai tôn đế vị. Tây Phương Thái Cực Thiên Hoàng Đại Đế. Cùng Nam Cực Trường Sinh Đại Đế. Các ngươi nhưng có nhân tuyển. Lúc này, Hồng Quân Đạo Tổ mở miệng. Phải thừa dịp lấy lần này đám người tề tụ. Một lần định ra tất cả đế vị. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.